chưa phải anh đã đưa em vào cuộc đời nổi trôi, em vẫn kiêu sa nhìn dòng người ngược xuôi, anh đã xô em lạc loài trong bóng tối, cuộc đời yêu anh mãi mãi mà anh nào có. Trong bóng tối.